Đồng nhân anh hùng xạ điêu Tĩnh Khang, chương 15, xạ điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Miu Miu Beta, Bạch Hồ. Đà Lôi Tôn Quý hướng trời cao mà thề, hắn thật sự cái gì cũng không thấy. Hắn chỉ là vừa mới xốc màn cửa lên, đã bị một cái chén nước ném đến, sau đó là âm thanh lạnh như băng của tiểu tử Dương Khang truyền đến, lệnh hắn không cho phép đi vào. Dựa vào, hắn là tứ vương tử A, như thế nào muốn vào chướng bồng của bọn họ còn phải được cho phép. Hơn nữa, coi như là rời giường quần áo không có chỉnh tề đi, đều là nam nhân tại sao phải sợ hắn nhìn lén. Chẳng lẽ trong chướng bồng có nữ nhân, bất quá Đà Lôi mặc dù hiếu kỳ không thôi, nhưng vừa nghĩ tới thủ đoạn của tiểu tử Dương Khang, cũng chỉ có thể căm giận bất bình mà duy trì vẻ mặt bình tĩnh yên lặng đứng ở ngoài chướng chờ. Không bao lâu, Dương Khang mặc quần áo chỉnh tề vén rèm ra cười tủm tỉm hướng Đà Lôi đưa tới một cái khăn mặt. Không có gì, vừa nãy chúng ta đang luyện công, người cũng biết, sư phó chúng ta có nói qua, luyện công không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, nếu không phải đâm mù mắt đối phương, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi a. Đà Lôi vốn đã chuẩn bị xong một đống lớn lời vấn tội, toàn bộ đều bị một câu này của Dương Khang mà vội thu trở về, đành phải giờ khóc giờ cười tiếp nhận khăn mặt xoa xoa lung tung. Có thể đem lỗi lầm của mình nói thành là tốt cho người khác, Dương Khang thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Đà Lôi biết rõ Dương Khang cùng Quách Tĩnh 6 năm qua một mực đi theo sư phó học nghệ, nhưng những năm này, mẫu thân Quách Tĩnh là Lý Bình cũng không có chính thức gặp mặt sư phó của bọn họ, càng đừng nói đến những người khác trong bộ tộc. Mọi người đều biết hai người này là ban ngày phục đêm ra, có đôi khi mấy tháng không thấy mặt rất thần bí. Một tháng gần đây mới khôi phục làm việc và nghỉ ngơi bình thường, cho nên hắn mới đến tìm bọn họ cùng đi săn. Khi nghĩ như vậy, Đà Lôi tin lý do thoái thác của Dương Khang. Dù sao sư phó đều thần bí như vậy, có thể thấy được phương pháp luyện võ công cũng rất thần bí, không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Đà Lôi vỗ vỗ vai Dương Khang thở dài. Dương Khang, kỳ thật ta rất đồng tình các ngươi, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện công khắc khổ như vậy, ta cam bái hạ phong a. Dương Khang nghe vậy, nhất thời cũng không biết Đà Lôi là nói thiệt tình hay là nhìn thấy gì đó nên châm chọc bọn họ, nhưng Dương Khang không hỏi, đành phải bí hiểm mỉm cười không nói, sau đó quay đầu dùng ánh mắt bắn dao nhỏ Quách Tĩnh ở sau lưng. Đà Lôi biết rõ hai người bọn họ chưa từng đi săn, cho nên từ cung tiễn đến ngựa đều thay bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khang lúc này mới nghe Đà Lôi nói, nguyên lai tại vách núi bên kia xuất hiện một đôi bạch điêu thân hình cực lớn, so với điêu thường lớn gấp bội thật là dị chủng. Điêu vũ bạch sắc vốn đã là hy hữu, mà lại có điêu thân khổng lồ như thế, những người già trong tộc Mông Cổ đều nói, đó là một đôi. Thần điểu, phụ nhân ngu dốt lại hướng cúng bái. Từ sáng sớm hôm nay, cũng không biết từ nơi nào bay tới một bầy hắc điêu, vây công bạch điêu cho nên Đà Lôi mới đến túm bọn họ cùng đi xem náo nhiệt. Dương Khang lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là một đôi điêu trong, xạ điêu anh hùng chuyện này rốt cục đã xuất hiện, bất quá y không vui vẻ lắm. Y không phải đối với điêu không có hứng thú, mà là đối chuyện hồi sáng này canh cánh trong lòng. Xem thần thái Đà Lôi, xác thực là không có nhìn thấy cái gì, nhưng lần này hắn lại gõ một cảnh báo cho Dương Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y khi nào thì có thói quen cho Quách Tĩnh đối với mình như vậy. Cái này căn bản là không bình thường, hơn nữa nhà bạt căn bản không giống phòng ốc Trung Nguyên, trên cửa còn có khóa, nhà bạt trực tiếp chính là màn cửa, gió lớn một chút cũng có thể thổi mở cửa màn, càng đừng nói đến có người gõ cửa trước khi vào. Thiết, Đà Lôi nhìn thấy Dương Khang biểu lộ bất thiện tuy không biết là bởi vì sao, nhưng hắn từ trước đến nay có trực giác đối với nguy hiểm, cho nên khi hắn chỉ rõ phương hướng cho bọn họ xong liền tìm cớ đánh ngựa đi. Quách Tĩnh nắm dây cương rớt lại phía sau Dương Khang nửa bước cúi đầu tỉnh lại. Buổi sáng hôm nay hắn có chút không khống chế được, loại cảm xúc không khống chế được này làm hắn rất bối rối, hắn không chỉ muốn làm Khang đệ thoải mái, mà muốn càng nhiều. Chuyện này không phải rất không thích hợp sao? Lúc này Dương Khang đột nhiên nhàn nhạt nói, hôm nay trở về ta sẽ cùng bá mẫu nói, buổi tối ngươi trở lại trong chướng bồng nàng ngủ đi. Quách Tĩnh nghe vậy chấn động, không dám tin ngẩng đầu. Nhưng Dương Khang cũng không có nhìn hắn một cái, tiếp tục cưỡi ngựa đi lên phía trước. Trong nội tâm Dương Khang không muốn như vậy, chỉ là cảm thấy bọn họ cũng đã 14 tuổi còn cùng ngủ chung một cái giường, quả thật có điểm không thể nào nói nổi. Quách Tĩnh cũng không phải là nữ, nếu là nữ y khẳng định cầu còn không được a. Bất quá Quách Tĩnh như thế nào lại không nói gì. Dương Khang không có tư vị nghĩ nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng hiểu được hai người tách ra ngủ tương đối tốt. Lúc này Dương Khang không quay đầu nhìn, nếu không y sẽ phát hiện Quách Tĩnh cả người đều thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch căn bản không có khí lực nói nên lời. Hai người bọn họ cứ như vậy một trước một sau đi đến phía dưới vách núi, quả nhiên nhìn thấy có 17, 18 hắc điêu vây công bạch điêu, song phương mổ lẫn nhau, đánh đến nỗi lông chim bay tán loạn. Bạch điêu thân hình đã lớn, miệng lại chảo vô cùng lợi hại, hắc điêu né tránh hơi chậm, bị một bạch điêu mổ giữa đỉnh đầu, lập tức bị mất mạng, từ giữa không trung trở mình rơi xuống, rớt trên mặt đất. Hắc điêu còn lại tứ tán né ra, nhưng ngay lập tức lại bay trở về vây công bạch điêu. Lúc này trên thảo nguyên, nam nữ Mông Cổ đều chạy đến xem cuộc chiến, dưới vách núi bị vây đến 600-700 người, đều đang nghị luận. Tiết Mộc Chân được báo cũng dẫn theo bọn người Hoa Khoát Đài đến, thấy rất hứng thú. Đà Lôi lúc này mang theo vài người chen đến Dương Khang cùng Quách Tĩnh bên này, cười nói. Các ngươi không phải là nhiều năm không cưỡi ngựa đi, kỹ thuật kém như vậy. Bây giờ mới đến, đúng rồi, đây là Hoa Tranh, các ngươi có thấy nàng không? Dương Khang không cần hắn nói, đã sớm thấy được trong vài người đi theo Đà Lôi, một nữ hài nhi ngồi ở trên một con ngựa trắng, mặc áo lông bạch sắc chiếu trên mặt nàng càng thêm trắng nõn đáng yêu. Tuy nàng mới 10 tuổi, nhưng đã có thể đoán được từ nay về sau sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Dương Khang lập tức hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tự nhận là đẹp trai nhất, xuất một cái tiếu dung ôn nhu nói. Đã lâu không gặp, Hoa Tranh mặt không có hồng, người bên cạnh nàng mặt lại đỏ. Người nọ vội vàng lập tức đến trước một bước cả tiếng nói. Thật sự là đã lâu không gặp, Dương Khang liếc qua, người này là ai a, thoạt nhìn khuôn mặt rất trẻ, lại để râu quai nón. Dựa vào, loại này không gọi cá tính, gọi là xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đà Lôi ho nhẹ một tiếng, nói. Vị này chính là Thốc Tát Hợp. Dương Khang trong đầu hồi tưởng một lúc lâu, mới đem tên tiểu tử kiêu ngạo 6 năm trước so sánh với đại hồ tử trước mặt. Dương Khang không nói gì, chỉ dùng hai mắt nhìn hắn, thật sự là rất bội phục hắn, trên mặt đã có râu mép rồi. Hiện tại các cô nương đều yêu mến loại hình này sao? Dương Khang sờ lên cái cằm bóng loáng của chính mình, bị ai phát hiện y không có râu dài. Thốc Tát Hợp thấy Dương Khang rốt cuộc đã nhớ tới hắn, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn y nói. Không nghĩ tới Dương cô nương mặc nam trang cũng đẹp như vậy. Dương Khang thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, người này vẫn còn cho y là nữ. Không ai nói với hắn sao? Đà Lôi thấy Dương Khang mục quang dao nhỏ hướng hắn phóng tới, vội vàng thu hồi nét cười trộm trên mặt, bày ra một bộ dáng nghiêm trang. Lúc này trên không trung truyền đến một hồi chim kêu, chú ý của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn, chỉ thấy cứ như vậy một lát sau, bầy hắc điêu giả bộ không địch lại, sau quay lại tập kích đem một con bạch điêu sống sờ sờ mổ chết, mọi người muốn cứu đã không kịp. Hoa Tranh thấy bạch điêu rơi xuống đất mà chết, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Dương Khang mặc dù biết cá lớn nuốt cá bé là quy luật thiên nhiên, nhưng là nhịn không được nhăn lại hai hàng lông mày. Thốc Tát Hợp mặc dù đang nhìn bầy điêu tranh đấu, nhưng đại bộ phận tâm thần đều đặt ở trên người Dương Khang, thấy đôi lông mày y vừa động liền lắp tên, hướng hắc điêu trên không bắn tới. Siêu một tiếng, mũi tên bay như điện xẹt, một con hắc điêu né tránh, nhưng mũi tên đã cắm xuyên qua. Kình lực mũi tên rất mạnh, tiếp đó lại cắm vào trong bụng hắc điêu thứ hai, một mũi tên trúng song điêu. Mọi người vây xem cùng kêu lên ủng hộ. Thốc Tát Hợp dương dương đắc ý, đang muốn đem mũi tên bắn xong điêu kia lấy tới hiến cho giai nhân, rồi lại nghe vèo một tiếng, một mũi tên từ bên cạnh hắn vọt tới. Bầy hắc điêu bị chấn kinh càng bay cao lên, rất khó bắn rơi, thực tế sau khi bị một mũi tên của Thốc Tát Hợp bắn rơi xong điêu, hắc điêu còn lại đều tứ tán bay cao mà chạy, bình thường khó có thể bắn chúng. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi uy lực cùng tốc độ của mũi tên này, nó hướng hắc điêu đánh tới, thậm chí hắc điêu bị ngắm bắn ngay cả trốn đều không thể né ra, chỉ có thể bị mũi tên xỏ xuyên qua cổ mà gào thét một tiếng. Mũi tên mang theo dư lực lại đồng dạng xỏ xuyên qua hắc điêu kia, lại là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mọi người âm thanh ủng hộ so với lần trước càng lớn hơn. Ở một bên quan sát, Tiết Mộc Chân ngẩng đầu lên, cuộc đời hắn thích nhất chính là dũng sĩ, thấy Quách Tĩnh một mũi tên sâu song điêu, trong nội tâm quá mức kinh hỉ. Phải, nên biết miền Bắc Trung Quốc đại điêu không hề tầm thường, hai cánh giang rộng dài đến hơn một trượng, vũ mao cứng rắn như sắt tấn công xuống, có thể đem cả đầu dê lớn quắp đến không trung, quả nhiên lợi hại cực kỳ, hổ báo thấy đại điêu cũng nhanh chóng tránh né. Thốc Tát Hợp một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng hai bộ là có tư thù, mà mũi tên của Quách Tĩnh đã cho hắn mặt mũi, cho nên đối với Quách Tĩnh càng thêm yêu thích. Thốc Tát Hợp sắc mặt rất khó coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên biết rõ, người này lần thứ hai bắn nếu so với hắn khó khăn hơn mấy lần, hắn quay đầu lại mắt nhìn Quách Tĩnh yên lặng thu hồi cung, nhất thời nhận ra người này chính là năm đó một mũi tên phá hỏng lòng tự tin của hắn, hơn nữa còn là vị hôn phu của người hắn để ý. Thốc Tát Hợp 6 năm qua khổ luyện tài bắn cung, chính là vì muốn cướp lấy người trong lòng yên mến, nhưng đồng dạng là một mũi tên trúng hai con nhạn, không nói đến khó khăn bất đồng, chỉ nói đến bộ dáng hắn đắc ý sau khi bắn trúng xong điêu cùng với thái độ Quách Tĩnh điềm nhiên như không, lập tức cao thấp đã phân. Đà Lôi cũng không khỏi không bội phục tính tình trầm ổn của Quách Tĩnh, âm thầm tán thưởng. ai cũng không nghĩ tới, Quách Tĩnh không phải không muốn đắc chí, mà là tâm tình thật sự vô cùng không tốt. Khang đệ không muốn cùng hắn ngủ chung, hắn đến tột cùng làm sai cái gì? Dương Khang ngược lại không có phản ứng gì, Quách Tĩnh vốn có tài bắn cung siêu quần, học 6 năm tiên thiên thần công, nếu điểm ấy còn làm không được, Vương Trùng Dương khẳng định phải dựng râu trừng mắt nói uổng công hắn dạy Quách Tĩnh 6 năm. Lúc này không trung truyền đến một hồi rên rỉ, Hắc Điêu sớm đã bị làm sợ quá bay mất, nhưng còn lại một Bạch Điêu thấy người yêu chết thảm, không ngừng gào thét, đột nhiên Bạch Điêu đâm đầu vào tảng đá trên mặt đất nhất thời mất mạng. Mọi người kêu sợ hãi, thở dài, đều vì Bạch Điêu chết thảm thiết mà tinh thần chán nản, lúc này từ trên vách núi có một tiểu Bạch Điêu vươn đầu ra, không ngừng chiêm chiếp kêu to. Hoa Chanh, a, một tiếng thở nhẹ, mọi người biết nàng lo lắng cho tiểu Bạch Điêu, cha mẹ tiểu Bạch Điêu đều đã chết, chúng nó chưa có thể bay, sớm muộn gì cũng sẽ bị chết đói ở trên vách đá kia. Cái vách núi này cao ngất ngập mây, tứ phía đều là hiểm nham quái thạch không thể trèo lên. Thốc Tát Hợp nhìn trong chốc lát, thở dài. Trừ phi người có thể mọc cánh bay lên, mới có thể cứu tiểu Bạch Điêu xuống. Dương Khang cũng không để ý đến hắn, hướng Hoa Chanh cười hỏi. Hoa Chanh muội tử, người muốn Bạch Điêu? Hoa Chanh liên tục gật đầu, nhưng là nàng cũng biết vách núi này căn bản trèo không được. Dương Khang ngẩng đầu đánh giá độ cao vách núi, nghĩ thầm y mặc dù không muốn, nhưng vì nụ cười giai nhân, nguy hiểm cũng đáng. Chính là y vừa xoay người xuống ngựa, một đạo thân ảnh so với y còn nhanh hơn hướng vách núi phóng đi. Dương Khang ngẩn ngơ, không cần đi xác nhận cũng biết tốc độ này, chỉ có Quách Tĩnh làm được. Chỉ thấy Quách Tĩnh tay chân cùng sử dụng, người như vượn như khỉ, nhẹ như phi điều tại vách núi leo lên. Vách núi này cao hơn 10 trượng, có nhiều chỗ vách đá dốc đứng, nhưng Quách Tĩnh chỉ cần tay chân tại nơi có chỗ hơi lồi lõm liền mượn lực lập tức leo lên, thậm chí tại mặt đá trơn bóng, cũng như thằn lằn mà bám lấy leo lên. Mọi người dưới núi thấy được trong nội tâm thẳng thắn nhảy loạn, nghĩ thầm, hắn chỉ cần một cái trượt chân té xuống chẳng phải là thành thịt nát sao. Nhưng thấy thân hình hắn càng ngày càng nhỏ tựa hồ đã chui vào trong mây mù. Không bao lâu liền trèo đến nhai động bên cạnh, hắn một tay ổn định thân thể, tay kia lấy tay mò trong huyệt động, đem hai tiểu điêu nắm ra, đặt ở trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó xoay người lại, lưng dán vách đá thẳng tắp trèo xuống, gặp được núi đá lồi ra hoặc là dùng tay móc một cái, hoặc là dùng chân chống đỡ, thấy mặt đá trơn bóng thì thuận thế thả người trượt xuống, trong nháy mắt chân đã rơi xuống đất. Mấy động tác liên tiếp này làm mọi người tâm thần dao động, vài người cảm thấy như gặp được thần tiên hạ phàm. Người Mông Cổ nhìn thấy võ công của Trung Nguyên, căn bản không cách nào giải thích được thân pháp linh xảo này đến tột cùng là như thế nào luyện ra. Nhất thời ngay cả âm thanh ủng hộ đều quên, chỉ là ngơ ngác nhìn. Hoa Chanh chỉ cảm thấy con mắt của nàng chưa kịp nháy một cái, Quách Tĩnh đã đem tiểu điêu cứu xuống. Hoa Chanh thấy Quách Tĩnh ôm tiểu Bạch Điêu hướng nàng đi tới, vội vàng nhảy xuống ngựa, vô cùng mong chờ. Nhưng mà Quách Tĩnh lại trực tiếp coi thường, tại bên người nàng đi qua thẳng tắp đi đến trước người Dương Khang, bắt lấy hai tiểu Bạch Điêu trong ngực hắn không ngừng chiêm chiếp kêu to đưa đến trước mặt y, Dương Khang nheo lại mắt xếch không biết là nên hỉ hay là nên nộ. Quách Tĩnh này, chẳng lẽ làm chuyện náo động như vậy là muốn đoạt danh tiếng của y, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt của Quách Tĩnh giống như cầu xin chủ nhân khích lệ, quả nhiên vẫn là không đành lòng hướng hắn phát giận. Thân thủ đem lưỡng chiếc tiểu điêu sách lên, ném đến trong ngực Hoa Chanh, thản nhiên nói. Hoa Chanh muội tử, đây là điêu cho ngươi nuôi, a, ta về trước. Dứt lời phi thân lên ngựa cũng không quay đầu lại, hướng trên thảo nguyên mà đi. Quách Tĩnh muốn lập tức đuổi theo, đã lôi lại một phen ngăn chặn hắn, nói. Quách Tĩnh, đi cùng gặp mặt cha ta a, hắn nhất định sẽ có ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng, ta không cần ban thưởng. Quách Tĩnh lắc đầu, hắn hiện tại cần chính là Khang đệ không hề sinh khí, ban thưởng có tác dụng thực tế gì? Đà lôi ngẩn ngơ cười khổ nói. Ngươi thật là kỳ quái, Dương Khang như vậy cũng không thèm nhìn ngươi, còn đem tiểu điêu ngươi vất vả cứu được tiện tay tặng ngươi, ngươi không giận khi Dương Khang phá đạp tâm ý của ngươi sao? Quách Tĩnh lại lắc đầu, nói với vẻ đương nhiên. Khang đệ cũng không muốn đối với tiểu điêu như vậy, ta không đi cứu điêu xuống, Khang đệ chính mình sẽ đi. Ta chỉ là không muốn y gặp nguy hiểm mà thôi. Về phần điêu ta cho y chính là để y tặng người a, đà lôi bị Quách Tĩnh một phen nói đến á khẩu không trả lời được, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Mượn hoa hiến Phật, như vậy cũng gọi là lấy lòng. Đà lôi đột nhiên trong lúc đó lại có chút đồng tình Dương Khang. Quách Tĩnh thấy hắn không dài dòng nữa, vội vàng lên ngựa đuổi theo Dương Khang. Đà lôi thở dài, nghĩ thầm hai người này cuối cùng cũng không phải người Mông Cổ, từ nay về sau nhất định sẽ không cố định ở trong bộ lạc bọn họ. Hắn tiếc hận một hồi, quay đầu lại nhìn muội tử mình đang vui dạo rực loay hoay với lưỡng chiếc tiểu điêu, mà Thốc Tát Hợp ở bên cạnh nàng lại ủ rũ, hiển nhiên một màn kia đả kích rất lớn đối với hắn. Đà Lôi điều chỉnh tốt biểu tình, đi qua một phen vỗ vai thốc tát hợp cười ha ha nói. Đại trượng phu sao có thể bị loạn, huynh đệ, đi, chúng ta đi uống rượu, cách chương.